Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 225, đau nhức. Chỉ có thiên tài Long Huyền, đang tấn thăng giai cấp lúc yêu cầu long khí lượng quá lớn. Thông thường ngụy long khí mạch đều không đủ số lượng đến tiến hành bổ sung. Một huyền hơn nữa hóa long cảnh Long Huyền khi tiến vào ngưng long cảnh về sau. Thân thể suy yếu nhất thời điểm gặp được long kiếp. Người chính là người. Người nếu muốn trở thành long, đó là trái với tất cả pháp tắc sự tình. Tất nhiên sẽ sinh ra long kiếp. Cũng từng có không chỉ một tên Long Huyền, là mới vừa tiến vào ngưng long cảnh. Vị trí đầu long khí kia mạch khô cạn, không có đạt được kịp thời bổ sung, bọn họ lọt vào đủ loại long kiếp xâm lấn. Có tại chỗ bạo thể mà chết, có tự đốt hóa thành tro tàn, còn có trực tiếp trở thành hút máu long ma. Một đầu long cấp khí mạch, đắt giá có thể để người ta trong nháy mắt phá sản. Bình thường chỉ có gia tộc hỗ trợ thuê, hoặc giả nói là thân làm long thành chính thức biên chế. Như vậy qua đủ loại khảo hạch về sau, cũng có thể sử dụng long mạch, nhưng bình thường cũng là ngụy long khí mạch. Long khí mạch chất lượng cao hơn ngụy long khí mạch quá nhiều. Giá cả cũng đắt giá, long khí mạch mà nói không cần đi Hoa Cái Phong a. Hoa Côn Lôn nói ra, cổ chim cắt trên đỉnh cũng có. Chúng ta trực tiếp giao độ cống hiến liền tốt. 5 tiếng, hạng thượng từ không có cảm thấy 5 tiếng đến cỡ nào gian nan. Ngay từ đầu long khí hung mãnh đáng sợ, thân thể khắp nơi bị thương. Theo bốn phía long khí càng ngày càng sung túc, mình có thể điều phối lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mới miễn cưỡng có thể ngăn chặn long khí phản kích. Đột nhiên, một cỗ thuần túy ẩn chứa thái cổ giã tính, long cao ngạo khí tức bỗng nhiên tiến vào kén máu bên trong. Hạng thượng toàn bộ tinh thần phảng phất đều bị cái này cỗ lực lượng cho trong nháy mắt gột rửa. Long cấp khí mạch, phát tài, ngục huyền tà long tà dị thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Tiểu tử, có cỗ này long khí trèo trống, hiện tại ngươi có thể phát động toàn bộ kén máu đại long thuật. Bản tà long trước dạy cho ngươi đem ý chí xa vào ở long tuyền. Ý chí chìm vào long tuyền. Hạng thượng kinh ngạc nhìn qua ngục huyền tà long. Ta nghe sư phụ nói, ngưng long cảnh là đem ý chí chìm vào long tuyền bên trong. Đi ngưng luyện thuộc về mình long thai. Ta bây giờ còn là đại long võ sư cùng lớn long thuật sư tiêu chuẩn. Long huyền nhập hóa, cảnh cảnh khác biệt. Hạng thượng ý thức ở trong đại não phá lệ thanh tình. Thực lực còn không có thực sự trở thành hóa long cảnh Long Huyền. Hiện tại muốn tiến hành ngưng long cảnh một chút phương thức tu luyện. Thật có thể chứ, hóa long cảnh trở xuống Long Huyền. Mặc dù cũng có đại giai cấp phân chia, nhưng đó đều là để Long Huyền hướng về long tiến hóa phương hướng làm ra đủ loại cố gắng. Kích thích long huyết nồng độ. Tu luyện long cốt, mỗi lần nhảy lên lớn cảnh giới, chỉ là trên lực lượng tiến hành tăng lên rất nhiều, trên bản chất biến hóa lại không nhiều. Nhưng là, tiến vào hóa long cảnh về sau, liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Ở hóa long cảnh theo đuổi là người hướng long tiến hành bản chất nhất chất biến. Lực cực hạn sinh ra khí, cái gọi là khí lực, vẻn vẹn chỉ là có được long khí là không đủ. Còn muốn có hắn biến hóa của hắn, đại thương long khí cảm nhận được vô tận cao cấp long khí. Lập tức muốn bật lên phản kháng. Mục tiêu, dĩ nhiên là trong đại não hạng thượng ý chí. Đầu này đại thương long thương tựa như cho tới hôm nay. Cũng biết hắn chân chính muốn mục tiêu công kích là ai. Tựa như vật sống một dạng, hạng thượng không lo được suy nghĩ bản thân còn không có đạt tới hóa long cảnh. Căn bản là không có cách hoàn thành trùng kích ngưng long cảnh long thai. Ý chí xa vào ở long thai bên trong phương pháp, hạng thượng ở trong ghi chép nhìn thấy qua không phải lần một lần hai. Đang trùng kích đến hóa long cảnh đỉnh phong về sau, cần cắm vào mới long dẫn, mà đầu này long dẫn bên trong nhất định phải có ý chí sắt thép đại long thuật, phòng ngừa ý chí mê thất ở long tuyền bên trong, không cách nào ngưng luyện trở thành long thai. Truyền văn, long tuyền bên trong là một cái khác thế giới. Hắn rất nhỏ, đồng thời lại vô hạn lớn. Ở bên ngoài nhìn vẻn vẹn chỉ là một khỏa bảo châu lớn nhỏ. Nhưng ý chí giáng lâm trong đó, long tuyền là sẽ cuồn cuộn vô ngần. Nếu như tìm không thấy cửa ra, không cách nào tạo nên ngưng luyện long thai, là rất dễ bị lạc ở trong đó, cả đời ngủ say không được. Ý chí sắt thép long thuật tồn tại chính là trợ giúp long huyền tận lực tránh khỏi mê thất khả năng. Ở mê thất trước, ý chí sắt thép đại long thuật sẽ phóng thích một lần uy năng, cho long huyền một lần phương hướng chính xác chỉ dẫn. Đồng thời, ở ngưng luyện long thai trước long dẫn lên, cũng còn cần thi triển cố thai đại long thuật. Đầu này long thuật thì là vì long huyền tiến hành bảo mệnh. Nhân hóa long là trái với quy luật tự nhiên, tất nhiên sẽ lọt vào thiên địa long khí kỵ, từ đó dẫn phát thai kiếp. Ở long thai hình thành một khắc này, thai kiếp liền sẽ lấy đủ loại bất đồng hình thức giáng lâm, đem long thai đánh nát, ngăn cản người bước ra cái này mấu chốt ngưng long nhất bước. Cố thai đại long thuật, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, chính là vì long huyền nghênh đón đạo thứ nhất long kiếp, cho long huyền đầy đủ thở dốc cùng thời gian chuẩn bị, nghênh đón tiếp xuống đại lượng long kiếp, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hóa long cảnh long dẫn không có, ngưng long cảnh yêu cầu long dẫn cũng không có, ý chí sắt thép long thuật không có, trạng thái cố định đại long thuật cũng không có, mặt khác tăng vọt long thuật cũng không có, thậm chí ngay cả hẳn là ở thể nội sớm chứa đựng long huyết đan cũng không có. Không có cái gì, bết bát nhất tình huống phía dưới, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí ngay cả ngưng tụ long thai tư cách cũng không có tình huống phía dưới. Nhưng phải thử ngưng tụ long thai, hạng thượng có một loại không nói ra được khổ sở, chỉ là long khí dục độc tôn đại long thuật nuốt vào dễ dàng, phun ra, ngục huyền tà long căn bản cũng không có nghiên cứu qua. Hơn nữa cái này long thuật vốn cũng không phải là dùng để đối phó long khí, chỉ là rơi vào đường cùng mạo hiểm sử dụng, làm mọi thứ đều trở nên thoát ly bình thường quỹ tích, biến thành gặp chiêu phá chiêu lúng túng bước. Tiểu tử, thân thể của ngươi quyền sử dụng còn không có cho bản tà long, cũng không thể tùy ý chết. Ngục huyền tà long âm thanh chói tai lại một lần nữa vang lên. Long tuyền nhìn như bình tĩnh, lại giống như biển cả sâu dương, trong đó sóng lớn ngập trời, hơi không chú ý ý chí liền sẽ vỡ vụn. Chỉ là, như hôm nay loại cơ hội này, thật phi thường khó phải. Kén máu đại long thuật chính là ngày thường trọng thương đến thi triển, đều sẽ có một lần đột nhiên tăng mạnh phát triển, bây giờ lại tại cái này long khí mạch phía trên. Thật sự là cơ hội tốt bên trong cơ hội tốt. Hạng thượng khống chế ý chí chậm rãi trầm xuống, mới vừa mới tiến cấp đến long tuyền bên ngoài, lập tức cảm thấy một cỗ to lớn lực kéo từ long tuyền bên trong tạo ra, ý chí gần như không thể lấy dừng lại bị lôi kéo hướng trong đó. Không tốt, cái này lực kéo so ghi chép bên trong lớn thật nhiều. Tiểu tử, cẩn thận, người long tuyền cùng người khác khác biệt. Ngục huyền tà long một tiếng kêu chói tai vang lên. Hạng thượng cũng lập tức phản ứng tới. Mặt khác long huyền ở ngưng luyện long thai thời điểm, thể nội long tuyền chỉ có một cỗ đồng nguyên cùng loại long khí. Mặc dù ở bên trong cũng sống động xoay chuyển, nhưng đó đều là chậm rãi hoạt động, sẽ không giống bộ dáng bây giờ. Một cỗ long lực cùng một cỗ long khí lẫn nhau truy đuổi. Bọn chúng cao tốc chuyển động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia xé rách lực lượng, xa so với ghi chép bên trong mạnh lớn gấp trăm lần nghìn lần. Ý chí giáng lâm, nghĩ muốn lấy lại đã không thể. hai cỗ lực lượng xoay tròn sinh ra tiên thiên long khí trực tiếp đem ý chí thu vào trong đó. Đây là, hạng thượng còn không tới kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Có khả năng thấy mọi thứ đều cao tốc chuyển động, long lực cùng long khí hai cỗ lực lượng sinh ra cường đại xé rách lực lượng. Phảng phất sau một khắc liền có thể đem ý chí triệt để xé nát. Tại dạng này xé rách lực lượng bên trong, ý chí lộ ra như thế yếu kém, lúc nào cũng có thể vỡ nát, từ đó mất đi tất cả trực giác. Phiền toái, bản tà long vậy mà cũng có tính sai thời điểm. Ngục huyền tà long một đôi dài nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm long tuyền bên trong hạng. Thượng ý chí, viên này long tuyền quá mức không tầm thường. Hạng thượng ý chí cũng không có qua hóa long cảnh chân chính gia cố. Bản thân lại không có cách nào xuất thủ dùng long thuật giúp hắn củng cố. Vội vàng sao động, ngục huyền tà long lần thứ nhất phát hiện, thời gian dài không có nhục thể. Trong tính cách cũng ẩn ẩn có hấp tấp cảm xúc, hiện tại chỉ có thể dựa vào hạng thượng bản thân ý chí. Có phải là thật hay không sẽ vượt qua sắt thép kiên cố? Đau nhức, hạng thượng cảm thụ qua các loại các dạng đau đớn, thân thể trọng thương đau nhức, tiến vào tối trạng thái về sau thối lui ra đau đớn. Mạnh mẽ dùng độc tôn đại long thuật nuốt mất long thương long khí đau nhức. Mỗi một loại đau nhức đều đã từng nghĩ không cách nào lại vượt qua đau nhất. Thế nhưng là, bây giờ, hạng thượng mới biết được, trước kia thừa nhận, cho là đau nhất, kỳ thật thật không đau. Sau này trước mắt cái ý này chỉ muốn bị xé nát đau đớn. Liền một phần ngàn vạn đau đớn cũng không tính. Nát, thật muốn bể nát, không được, nơi này xé rách lực lượng quá mạnh. Lại tiếp tục như thế chết chắc, nhất định phải tìm cái gì đến phân gánh cỗ này lôi xé lực lượng. Để cái này xoay tròn xé rách lực lượng, phân tán đến những địa phương khác mới được. Long khí, hạng thượng, nhìn, đến đó bây giờ còn bị bản thân trấn áp ở trong người đại thương long khí. Thứ này bị độc tôn đại long thuật nuốt nhập thể nội. Hắn hình thể trở nên cực nhỏ, giống như một hạt long nguyên hạt tròn nhỏ như vậy, lại như cũ có thể thấy rõ hắn hình dạng chính là giống như ở bên ngoài một dạng. Thần kỳ, rất là thần kỳ, mạnh mẽ như vậy đại thương long khí đến thể nội, vậy mà có thể trở nên giống như hạt bụi nhỏ một dạng nhỏ. Hạng thượng không nhịn được tán thưởng long khí thần kỳ, hiện nay đại thương long khí trở nên như thế nhỏ, toát ra uy năng. Lại không phải một khỏa hai khỏa long nguyên khả năng có thể so sánh. Chính là điều động toàn thân hiện hữu hơn phân nửa lực lượng cũng mới ngăn chặn hắn. Liền dùng cái này long khí đến phân gánh áp lực. Hạng thượng tư duy lóe lên. Cái kia trấn áp long khí lực lượng trong nháy mắt biến mất. Luôn luôn ham muốn đột phá trấn áp long khí bỗng nhiên bắn lên. Ông! Đại thương long khí đã mất đi lực lượng áp chế, thân thể bỗng nhiên phun ra liên miên kim sắc quang mang. Sắc bén mũi thương một cái thay đổi, trực tiếp nhắm ngay khóa chặt ở long tuyền bên trong hạng thượng ý chí. Cho dù nhỏ bé, cho dù cách tương đối còn có chút khoảng cách, cho dù long tuyền bên trong không thể địch nổi xé rách lực lượng tê tháo ra mũi thương sắc bén hàn. Khí. Nhưng trong nháy mắt vẫn là để hạng thượng cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Đây cũng là long khí. Chân chính có thể vận dụng thỏa đáng người. Có thể đủ long khí trực tiếp đả thương đối thủ ý chí. Thậm chí đem ý chí triệt để diệt sát đi. Mắt thường không thể gặp. Cơ hồ hư vô phiêu miểu ý chí. Ở long khí trước mặt lại là như vậy rõ ràng. Siêu. Đại thương long khí ở hạng thượng thể nội di động với tốc độ cao. Những nơi đi qua đại lượng long nguyên cùng huyết dịch nổ tung. Bọn chúng lẫn nhau tản mát, lẫn nhau chen chúc, lần nữa dung hợp lại cùng nhau, sinh ra mới long nguyên, chỉ là thân thể xác thực nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Đau nhức, lại là mới đau nhức. Hạng thượng thân thể bản năng một cái run rẩy. cái kia đại thương long khí tựa như hóa vì tia chớp màu vàng trực tiếp chạy long tuyền. 226 long tuyền phong bạo đại thương long khí vừa mới đến gần đến long tuyền. Cao tốc chuyển động long tuyền lập tức nhận lấy kích thích một dạng. Chuyển động càng nhanh, sinh ra càng hấp lực cường đại. Đại thương long khí cảm nhận được long tuyền bên trong lực lượng. Bỗng nhiên muốn dừng trùng kích. Giống như đã nhận ra long tuyền bên trong hung hiểm vô cùng. Vậy mà muốn quay người chạy trốn. Trốn, hạng thượng ý chí ở long tuyền bên trong. Mặc dù không cách nào ngăn cản long tuyền bên trong hai cỗ lực lượng tốc độ xoay tròn trở nên chậm. Lại có thể kích phát bọn chúng chuyển động tốc độ càng nhanh. Đại thương long khí giống như là ở hồ vòng xoáy nước bên trong dãy ruộng nghĩ phải thoát đi nòng nọc. Nỗ lực hướng ra phía ngoài tránh thoát, không chút nào không có thể ngăn cản vòng xoáy lực lượng. Trong nháy mắt kim quang lóe lên, liền tiến vào đến long tuyền, cường đại xé rách lực lượng đụng phải đại thương long khí. Đại bộ phận lực lượng di chuyển tức thời đến nơi này long khí phía trên. Long tuyền lúc này như là một cái sao sao vương quốc. Long lực cùng long khí giống như là hai cái giao chiến quân đoàn. Bây giờ long khí xuất hiện giống như phương thứ ba thế lực tồn tại. Hai đại quân đoàn y nguyên giao chiến không ngừng. Chỉ là bọn chúng hình thành vòng xoáy xé rách lực lượng càng thêm hung mãnh. Như là ngàn vạn mũi tên mưa công kích tới đại thương long khí. Long khí vừa vào vòng xoáy, bám vào ở thương thể thượng kim quang lập tức bị xé rách lực lượng đả diệt không ít. Ly thể long khí kim quang ở trong vòng xoáy lắc lư phiêu tán. Đại bộ phận đều bị vòng xoáy chi lực xoắn nát. Thưa thớt bộ phận vậy mà phiêu lạc đến hạng thượng ý chí phụ cận. Kim sắc quang mang cảm nhận được hạng thượng ý chí tồn tại. Đó là không thuộc về long tuyền bên trong bản nguyên lực lượng. Giống là tìm được kết cục đồng dạng, nhanh chóng dựa sát vào. Trong phút chốc, kim sắc quang mang dung nhập vào hạng thượng ý chí bên trong. Cái kia đau nhức ý chí ở kim quang dung nhập nháy mắt. Trong nháy mắt vậy mà giảm nhẹ đi nhiều đau đớn. Sắp nứt ra ý chí cũng tại kim quang gia nhập về sau chiếm được tu bổ. Đây là hạng thượng rất là ngoài ý muốn cảm thụ được chui vào ý chí kim quang. Những kim quang này cùng bản thân ý chí một cái tiếp xúc. Trong nháy mắt vậy mà liền toàn bộ bị ý chí cho tự động hấp thu tiêu hóa. Ý chí bên trên vết rách càng là chiếm được rất tốt tu bổ. Cái này long khí bên trên kim quang làm sao còn có dạng này kỳ hiệu. Vẫn là ta vừa mới cảm giác sai lầm. Hạng thượng kinh ngạc cha nhìn mình ý chí. Ở cuồng phong bạo vũ đồng dạng long tuyền bên trong nhịn đau cẩn thận cố gắng du tẩu. Lại tiếp cận đến một chút kim sắc quang mang. Quang mang này tiến vào hạng thượng ý chí bên trong. Liền như là phá mở đóng gói da bơ một dạng bôi trơn. Trong nháy mắt liền bị ý chí hấp thu. Như vậy có một chút quy liệt ý chí lần nữa khép lại. Hơn nữa so lúc đầu vừa mới bắn ra đến long tuyền thời điểm trở nên kiên cố lên. Không sai, cái này long khí bên trên kim quang, có đặc thù chữa trị công hiệu. Hạng thượng trong lúc nhất thời hưng phấn lên, cấp tốc ở như gió bão long tuyền bên trong, tìm kiếm lấy bị từ long khí lớn trên thân thương tê giật xuống kim quang. A. Tiểu tử kia ý chí giống như trở nên so trước đó kiên cố rất nhiều. Ngục huyền tà long tà dị dài, nhỏ lông mày nhịn không được run rẩy mấy cái, ngưng kết long thai là đôi ý chí một lần rèn luyện. Cũng là hướng long tiến hóa một cái mấu chốt. Nếu như ý chí không đủ kiên cố, lại như thế nào có thể trở thành chí cao vô thượng long? Chỉ là long huyền ý chí rèn luyện. Cho tới bây giờ đều là đang ngưng kết thành vì long thai về sau. Mới có thể tiến hóa ngưng động. Chưa bao giờ một bên bị rèn luyện một bên tăng cường tình huống xuất hiện. Bình thường quá trình hẳn là không ngừng rèn luyện. Đến nhất suy yếu. Sau đó chịu nổi cái này suy nhược một khắc. Hoàn thành ý chí bên trên thuế biến. Kim sắc quang mang. lần nữa dung nhập vào hạng thượng ý chí bên trong. Cái kia vừa mới sinh ra rất nhỏ vết rạn ý chí trong phút chốc đã hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa trở nên so trước đó càng kiên cố hơn ngưng tụ. Ngục Huyền Tà Long cặp mắt nhỏ dài lấp lóe lấy tính toán quang mang. Đem long khí đặt long tuyền bên trong. Lợi dụng long tuyền bên trong hai đại lực lượng dây dưa cùng nhau. Đến đánh nát long khí. Thông minh a, bất quá biện pháp này. Cũng chỉ có hạng thượng tiểu tử này mới có thể sử dụng. Bình thường long tuyền chỉ có một cỗ đến cực điểm lực lượng tồn tại. Long khí tiến vào bên trong chính là hai cỗ lực lượng đối kháng lẫn nhau. Sau cùng kết quả rất có thể chính là long tuyền vỡ tan. Long huyền thực lực bị phế làm kết thúc. Hạng thượng long tuyền bên trong. Bất luận cái gì một cỗ lực lượng đơn lấy ra. Cũng còn kém rất rất xa long khí uy năng. Hết lần này tới lần khác hai cỗ uy năng đụng nhau sinh ra lực lượng. Vững vàng đè lại long khí. Có thể làm hao mòn long khí uy năng. Có ý tứ. Thật rất có ý tứ. Ngục Huyền Tà Long nhanh chóng quan sát đến hạng thượng thân thể các nơi biến hóa. Long tuyền trung long khí không ít kim quang bị xoắn nát về sau. Liền lưu lạc đến long tuyền bên ngoài. Theo thân thể huyết dịch bốn phía tản ra. Tiến vào bất đồng khí quan vị trí. Những cái này bị xoắn nát kim quang. Ở đi qua long tuyền sau thử thách. Trong đó đều lây dính long tuyền bản thân khí tức. Cùng thân thể có rất lớn độ phù hợp. Bọn chúng nhau nhau dung hợp trong thân thể. Bị thương thân thể vậy mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa cường độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi tiến hóa lấy. Xem ra thật sự có cơ hội nuốt đầu này long khí trường thương. Ngục Huyền Tà Long tà dị trên mặt thiêu đốt lấy hưng phấn hào quang. Độc tôn đại long thuật có thể đem long khí trường thương nuốt nhập thể nội. Nhưng lại không cách nào chân chính đem thứ này tiêu hóa hết. Lưu ở thể nội cuối cùng là kẻ gây họa. Có lẽ, không cần đến mấy ngày thời gian, thôn phệ đại thương long khí long huyền cũng sẽ bị thể nội long khí làm loạn triệt để hủy diệt. Bây giờ, có cái này quái dị long tuyền tồn tại, long khí cũng có bị hủy diệt khả năng. Càng nhiều kim quang bị xoắn nát, bắt đầu cùng long nguyên hạt tròn tiến hành dung hợp. Cái kia vốn là liền dựng dục long khí long nguyên hạt tròn. Giờ khắc này phảng phất bị phủ thêm kim sắc thải hà. Lấp lóe một chút điểm kim sắc quang mang. Vô số long nguyên viên hạt tròn. Ở hạng thượng thể nội cái này bóng tối thế giới lấp lóe lấy kim sắc quang mang. Như là một cái tinh thần thế giới. Này chút ít kim quang chính là tinh thần. Bọn chúng theo huyết dịch lưu động mà chuyển động. Mắt trần có thể thấy bọn chúng thể nội đều có một cỗ lóe lên kim sắc long khí ở tạo ra lấy. Hạng thượng không để ý tới đi quản lý thân thể. Ý chí ở long tuyền thế giới bên trong. Toàn tâm đuổi theo cái kia điểm sáng màu vàng óng. Tranh thủ làm hết khả năng thôn phệ những cái kia điểm sáng màu vàng óng. Tới sửa tái xuất hiện rạn nứt tế văn ý chí. Dần dần đổi mới xuất ra đầu tiên dần dần. Không biết thời gian nào, hạng thượng ý chí ở long tuyền gió bão thế giới bên trong. Chỉ cần không đi chỗ đó chút gió bão mãnh liệt nhất đại thương long khí phụ cận. Thông thường long tuyền gió bão đã không cách nào lại lần để ý chí của hắn rạn nứt. Rèn luyện, không ngừng rạn nứt, không ngừng bị đại thương long khí tinh hoa cho chữa trị. Lại không ngừng đi cùng mãnh liệt bộc phát sinh ra đối kháng. Hạng thượng phát hiện mình ý chí tại bất chi bất giác truy đuổi kim quang bên trong. Chiếm được cực lớn củng cố, ý chí trở nên kiên cố như vậy. So rất nhiều hoàn thành long thai ý chí còn kiên cố hơn đâu. Ngục Huyền Tà Long chậc chậc không ngừng nhìn xem hạng thượng ý chí. Như thế ý chí nếu như hoàn thành ngưng tụ long thai, chỉ sợ đụng phải long kiếp. Sẽ so với ngày đó bản Tà Long gặp phải còn đáng sợ hơn cường đại. Long thai ngưng tụ về sau long kiếp, bình thường là căn cứ long thai trình độ chắc chắn cùng ý chí trình độ chắc chắn đến phát động. Càng là kiên cố long thai, gặp phải thai long kiếp trùng kích cũng thì sẽ càng lớn. Ý chí không còn sinh ra vết rách. Hạng thượng thử lấy càng mạnh long tuyền trong gió lốc một chút xíu di động. Tất nhiên dạng này có thể tôi luyện ý chí. Vậy liền tiếp tục mài luyện tiếp biến đến vô cùng kiên cố. Không cho ngục huyền tà long chiếm lấy thân thể cơ hội. Tiểu tử này, ngục huyền tà long tà dị cười. Quả nhiên, hắn phát hiện ý chí tăng cường phương thức. Lập tức sẽ chủ động đi càng thêm tôi luyện ý chí. Chỉ tiếc, cái kia vô dụng, bản tà long hạng thượng số 3, xa so với ngươi tưởng tượng càng xuất sắc hơn. Đến lúc đó, nhất định có thể đem ngươi một lần đánh chết. Hạng thượng một chút xíu hướng long tuyền phong bạo hạch tâm nhất vị trí dựa vào. Cái kia đại thương long khí bị long tuyền phong bạo sinh sinh áp ở trung tâm điểm. Kiên cố long khí phía trên xuất hiện từng tia quy liệt tế văn. Càng nhiều điểm sáng màu vàng ống từ long tuyền bên trong phun ra. Hướng bốn phía khuếch tán. Cơ hội tốt, hạng thượng thao túng ý chí số lớn thu nạp điểm sáng màu vàng ống. Nhưng vẫn là có càng phần lớn điểm sáng không có bị ý chí ngăn cản. Mà là rời đi long tuyền phiêu lạc đến trong thân thể. Bọn chúng cùng xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Còn có kinh mạch cùng long nguyên cùng huyết dịch nhanh chóng dung hợp. Đại thương long khí cảm nhận được mục tiêu của nó cũng ở phụ cận. Thương thể bên trên cái kia bị áp chế kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt. Ở long tuyền điểm trung tâm cưỡng ép bắn ngược. Muốn vạch phá trở ngại hắn phong bào. Kịch liệt phản kháng. Có thể có được chỉ có long tuyền bên trong phong bào càng thêm huyết tinh hung mãnh trấn áp. Đại thương long khí lại một lần bị phong bạo đè xuống không nói. Hơn nữa thương thể cũng tại lần này bộc phát ra xuất hiện càng nhiều rạn nứt. Rất tốt, vậy ta một chút xíu thu lấy chính là. Hạng thượng an tĩnh ở tại có thể xúc phạm tới ý chí phong bạo giáp danh vị trí. Không ngừng tôi luyện dụng tâm trí. Cướp đoạt lấy càng nhiều long khí tinh hoa. Thời gian từng giây từng phút trải qua. Ngục huyền tà long nhìn một hồi lắc đầu. Vấn đề này tuyệt đối không phải mấy giờ liền có thể giải quyết sự tình. Tiếp tục xem tiếp căn bản không có ý nghĩa gì. Bản thân hay là nên làm cái gì đi tốt rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, dòng dã năm ngày thời gian. Hạng thượng thân thể thủy chung ở kén máu bên trong không nhúc nhích. Ý chí thì là ở tại long tuyền trong gió lốc, đi không ngừng hấp thu đại thương long khí tán phát mảnh vụn tinh nguyên. Đem ý chí tôi luyện càng kiên cố hơn. Năm ngày thời gian, hạng thượng ý chí chiếm được cực lớn tăng cường. So với năm ngày trước vị trí long tuyền vị trí, càng thêm đến gần phong bạo hạch tâm điểm gấp mấy lần khoảng cách. Đại thương long khí qua năm ngày thời gian. Thương thể sớm đã không có ngày đó sắc bén lóe sáng. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, long khí đại thương thương thể bên trên khắp nơi đều là không nhiều năm tháng trôi qua về sau. Mới có thể ở thương của nó thể bên trên lưu lại dấu vết loang lổ. Vẻn vẹn chỉ là 5 ngày mà thôi. Long khí đại thương phảng phất bị thả ở một cái không có người chú ý nơi hẻo lánh vượt qua mấy trăm. Năm hơn ngàn năm. Qua phong hóa cùng ăn mòn, ở vào thật giống như bị nhẹ nhàng một cái đụng vào. Liền sẽ biến thành bột kết quả, một cỗ long tuyền phong bạo còn đang cố gắng ăn mòn đại thương long khí. Hạng thượng lại một lần về tới từng tại thôn sinh tồn cảm giác. Cái kia ở núi rừng bên trong kiên nhẫn phục kích chờ đợi dã thú xuất hiện một khắc. Hạng thượng hướng về long khí đại thương đang đợi. Làm long tuyền bên trong đại thương long khí hỏng mất trong nháy mắt đó xuất hiện. Ở liền không để ý cùng một chỗ xông vào đến long tuyền trung tâm nhất. Nhất cử chiếm lấy cái này đại thương phía trên nhiều nhất tinh hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.